Đấu La Chi Thần cấp lựa chọn, tác giả, Vân Trung Cầm Tiên Hạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 349, lấy được đến ban thưởng. Huyền Vũ 99.000 năm hồn hoàn, chết cũng không hối cải, ngay tại song đầu hỏa tê hướng tới trước mặt Ngọc Trần chém tới thời. Điểm, chỉ gặp Ngọc Trần ngón trỏ tay phải ngón giữa tịnh kiếm nhắm thẳng vào song đầu hỏa tê. Không, kèm theo Ngọc Trần tay phải hai ngón tịnh kiếm, quanh thân tinh thần lực huyễn hóa thành một chuôi to lớn trường kiếm, chém về phía song đầu hỏa tê. Ngọc Trần sở dĩ phải tùy tiện đem tinh thần lao tù buông ra, liền là bởi vì Ngọc Trần đã chú ý tới song đầu hỏa tê tâm tình chập chờn, biết được nó chắc chắn không có hảo ý. Kết quả sự thật đúng là như thế. Không, không, mắt thấy to lớn trường kiếm hướng về chính mình chém tới. Song đầu hỏa tê trong miệng phát ra một đạo thảm liệt gào thét âm thanh. Nó muốn trốn, thế nhưng là Ngọc Trần tuôn trào tinh thần lực đem nó bao phủ. Nó căn bản không chỗ có thể trốn. Phốp, chỉ gặp từ Ngọc Trần tinh thần lực ngưng kết mà thành to lớn trường kiếm cùng lẫn nhau đụng, trực tiếp đem chém làm hai đoạn, hư ảnh nổ tung hóa thành thấu trời quang mang, triệt để tiêu tán trong không khí. Tại song đầu hỏa tê bị chém làm hai đoạn đồng thời, nó ký ức cột mạch chui vào Ngọc Trần trong đầu. Ngọc Trần vừa mới thi triển tinh thần sát phạt thủ đoạn bên trong xen lẫn siêu hồn thuật, song đầu hỏa tê ký ức tự nhiên sẽ bị Ngọc Trần biết được. Thông qua song đầu hỏa tê ký ức, Ngọc Trần phát hiện song đầu hỏa tê vừa mới nói tới toàn bộ đều là thật. Nó thật là bị người đuổi giết bất đắc dĩ, vậy mới mạo hiểm nhảy tới đại lục cấm kỵ bên trong, bị tiêu tán trở thành một tia tàn hồn, nhập thân vào Ngưu Thành Phong trên mình. Song đầu hỏa tê có lẽ là 10 điểm căm hận cái kia truy sát chính mình người. Ngọc Trần tiếp nhận nó ký ức, rõ ràng nhất chính là truy sát người khác. Đó là một đứa bé trai, trưởng thành trắng trắng mềm mềm hết sức xinh đẹp. Cả người thoạt nhìn giống như là một cái búp bê, khóe miệng còn treo có sữa nước đọng. Tại bên hông hắn có treo một cái bình nhỏ. Theo song đầu hỏa tê trong ký ức cái kia tiểu nam hài chạy nhanh thời điểm bình bên trong tràn ra đến chất lỏng, đến nhìn có thể đánh giá ra đó là một loại thú sữa. Dạng này một cái thoạt nhìn tiểu nam hài, bất luận thấy thế nào đều không giống như là có sức mạnh người. Thế nhưng là song đầu hỏa tê một đoạn ký ức bên trong, Ngọc Trần thấy rõ, đứa bé trai này một quyền trực tiếp liền đem nó phòng ngự mạnh nhất đầu cốt cho đánh nát. Đơn thuần nhục thân lực lượng liền có thể làm đến đem song đầu hỏa tê phòng ngự phá vỡ. Có thể nghĩ mà biết đứa bé trai này khí lực khủng bố cỡ nào. Không biết rõ vì sao, Ngọc Trần nhìn xem song đầu hỏa tê trong trí nhớ cái này tiểu nam hài, luôn có thể cảm giác được mấy phần quen thuộc cảm giác. Thế nhưng là lại nhớ không nổi ở nơi nào gặp qua. Bất quá Ngọc Trần đối với cái này không có quá mức giàu gì. Tiếp đó xem xét song đầu hỏa tê ký ức, liên quan tới cái kia tiểu nam hài ký ức, tại song đầu hỏa tê xuyên qua đại lục cấm kỵ sau đó liền triệt để chặt đứt. Cuối cùng cái kia tiểu nam hài nhưng không có ngốc đến trực tiếp xông vào đại lục cấm kỵ. Loại trừ những ký ức này bên ngoài, song đầu hỏa tê trong thức hải quý giá nhất là bọn chúng nhất tộc bảo thuật song tê bảo thuật. Môn này bảo thuật không phải là công kích, cũng không phải phòng ngự, mà là đơn thuần nhất đoán thể thuật, có thể bằng vào thuật này tăng cường nhục thân năng lực. Song tê bảo thuật không tính là mạnh, thậm chí đưa cho tiểu cửu bọn chúng chỗ tồn tại đại lục đều được xưng tụng yếu, chẳng qua là một môn vô cùng cơ sở bảo thuật. Cuối cùng, tiểu cửu cùng lôi thiên tước bọn chúng tương ứng đại lục, cơ hồ người người đều sẽ tu hành đoán thể thuật. Bất quá Ngọc Trần bọn hắn giờ đây chỗ tồn tại đại lục liền không giống với lúc trước. Đối tại bình thường hồn sư mà nói, bản thân nhất thua thấp hơn năng lực phòng ngự, đặc biệt là phụ trợ hệ hồn sư cùng mẫn công hệ hồn sư. Lực phòng ngự ít ỏi, như áo tư tạp cùng Mã Hồng Tuấn một dạng, một khi bị đối thủ chiếm cứ công kích nhanh, liền sẽ rất khó chống cự. Trước mắt môn này có thể tăng cường nhục thân lực lượng bảo thuật. Chính giữa dễ dàng dùng đến để bọn hắn tăng cường bản thân phòng ngự. Bởi vì là cơ sở bảo thuật, không chỉ vẻn vẹn áo tư tạp cùng Mã Hồng Tuấn bọn hắn yêu cầu tu hành. Liền sở trường phòng ngự đái mộc bạch, Ngọc Trần đều có thể tu hành. Thậm chí Ngọc Nguyên những cái này phong hào đấu la cũng đều có thể một khối tu luyện. Cái này cơ sở bảo thuật tuy nói không mạnh, nhưng thắng ở bao dung tính cùng nhập môn đơn giản, bất luận là nhất hoàn hồn sư hay là cửu hoàn phong hào đấu la, đều có thể tiến hành tu hành. Về phần tiểu cửu bọn chúng liền càng không cần phải nói. Bọn chúng bản thân liền thân là dị thú, đối với song đầu hỏa tê bao dung tính tự nhiên sẽ càng mạnh. Cũng chính là nguyên nhân này, tiểu cửu cùng lôi thiên tước mới có thể để Ngọc Trần đem cái này song đầu hỏa tê chém giết. Ta đem cái này song tê bảo thuật truyền cho các ngươi. Nhìn thấy bên cạnh mở to hai mắt tiểu cửu cùng lôi thiên tước, Ngọc Trần trên mặt hiện ra một tia cười nhạt ý, thông qua thần thức truyền vào hai người ngay trong thức hải. Cảm ơn chủ nhân, cảm nhận được thức hải bên trong nhiều hơn đến song tê bảo thuật. Tiểu cửu cùng lôi thiên tước cùng nhau dùng thần thức cùng Ngọc Trần nói lời cảm tạ. Thông qua thần thức, tiểu cửu cùng lôi thiên tước truyền đến âm thanh đều là tiểu nữ hài âm thanh. Đặc biệt là cái kia lôi thiên tước âm thanh vô cùng êm tai. Ngọc Trần tiểu hữu, Thành Phong, phát sinh cái gì? Ngay tại tiểu cửu cùng lôi thiên tước cùng Ngọc Trần nói lời cảm tạ sau đó, Ngưu Cao, Thái Thản, Bạch Hạc cùng Tiểu Vũ một đoàn người đều là đi tới giác tỉnh điện bên trong. Vừa đi vào giác tỉnh điện, bọn hắn liền thấy rõ phụ trách võ hồn thức tỉnh Ngưu Bình tê liệt ngồi dưới đất. Ngưu Thành Phong hai mắt nhắm chặt, phía sau hiện lên song đầu hỏa tê võ hồn. Cái này, đây là biến dị võ hồn. Cùng ban đầu nhìn thấy Ngưu Thành Phong võ hồn Ngưu Bình một dạng. Ngự chi nhất tộc tông chủ Ngưu Cao, nhìn thấy Ngưu Thành Phong phía sau song đầu hỏa tê, trên mặt đều là khiếp sợ thần sắc. Không chỉ là Ngưu Cao, liền Thái Thản cùng Bạch Hạc cũng đều là như thế. Cuối cùng, song đầu hỏa tê cái này hung thú, bọn hắn nhưng chưa bao giờ thấy qua. Tông chủ, là dạng này, nhìn thấy Ngưu Cao ba người nghi hoặc dáng dấp. Cái kia ngồi liệt tại đất Ngưu Bình cấp bách lấy lại tinh thần, đem vừa mới chuyện đã xảy ra một năm một mười cáo chi tại Ngưu Cao, đồng thời coi trọng tự thuật song đầu hỏa tê chỗ kinh khủng. Ngưu Bình thực lực bất quá mới ba cấp, vừa mới song đầu hỏa tê phun ra hỏa diễm nhưng suýt chút nữa thì tính mạng hắn. Như nếu không có Ngọc Trần xuất thủ lời nói, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngưu Bình thân chết, cái kia Ngưu Thành Phong tự nhiên là càng không cần phải nói. Đừng nói là thức tỉnh võ hồn, chỉ sợ võ hồn cũng còn chưa giác tỉnh hoàn thành, liền trở thành song đầu hỏa tê con mồi, khó thoát khỏi cái chết. Ngọc Trần tiểu hữu hôm qua mới y chữa khỏi Phong Nhi hai chân, hôm nay lại cứu Phong Nhi tính mạng. Như thế đại ân, Ngưu mỗ người không thể hồi báo. Nghe được Ngưu Bình tự thuật, Ngưu Cao lập tức hai chân quỳ xuống đất, quỳ gối Ngọc Trần trước mặt cùng Ngọc Trần nói lời cảm tạ. Liền cùng phía trước nói một dạng, Ngưu Cao đời này nhất là thua thiệt cùng yêu thương chính là hắn tôn tử Ngưu Thành Phong. Ngọc Trần đầu tiên là cứu chữa Ngưu Thành Phong hai chân, giờ đây lại cứu Ngưu Thành Phong tính mạng. Ngưu Cao tự nhiên sẽ đối Ngọc Trần như thế cảm ơn. Tiền bối không cần như thế, bất quá là vãn bối một cái nhấc tay mà thôi. Mắt thấy Ngưu Cao quỳ xuống đất, Ngọc Trần duỗi ra hai tay đem Ngưu Cao cho nâng lên. Ngưu Cao nói thế nào cũng coi là chính mình trưởng bối. Như vậy quỳ ở trước mặt mình, dù sao cũng hơi không tốt. Đinh, chúc mừng ký chủ hoàn thành lựa chọn, lấy được đến ban thưởng Huyền Vũ hệ 99.000 năm hồn hoàn. Cùng lúc đó, Ngọc Trần trong đầu đột nhiên vang lên một đạo hệ thống nhắc nhở âm thanh. Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,